Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 39, Mihawk nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Vương, Mihawk nhìn chằm chằm cơ thể khổng lồ trước mặt. Miệng mở to, thống trị biển cả. Loài quái vật khổng lồ này chính là loài sinh vật thống trị biển cả. Nghĩ đến đây, Mihawk không tự chủ được mà rùng mình. Hắn không có quá nhiều thông tin về bên ngoài. Hầu hết thời gian hắn đều dành để luyện tập hoặc trò chuyện với hai người. Thậm chí trong những cuộc nói chuyện, bọn hắn đều rất ít khi đề cập đến bên ngoài, nên tất cả những gì hắn biết là bên ngoài kia hiện giờ đang được chia thành hai thế lực lớn. Hải tặc và hải quân. Và Haruki cũng đã từng nói với hắn rằng ngoài hải quân và hải tặc ra, vẫn còn những thế lực lớn khác, nhưng bọn chúng rất ít khi nắm quyền chủ động trên biển. Hắn không thực sự nắm rõ được những thế lực còn lại là ai, vì cả hai người đều nói rằng hắn tốt nhất không nên tiếp xúc với bọn chúng. Nếu như nói ngay cả những thế lực lớn ngoài kia vẫn không thể nào hoàn toàn thống trị được đại dương này mà loài quái vật này lại có thể thì... Ha ha ha, ngươi nên nhìn vẻ mặt của ngươi Mihawk. Nó thật sự rất buồn cười đấy. Haruki búng lên trán của hắn. Cười. Haruki tỉ. Mihawk che lại trán của hắn. Chừng cô. Mihawk, đây là bài học đầu tiên cho ngươi. Haruto nghiêng đầu nhìn hắn. Ngón tay nhẹ nâng lên. Theo hành động đó, quá cầu nước cũng dần nâng lên cao hơn trong tầm mắt của hắn. Hiện rõ nguyên cả một cơ thể của con quái vật. Hải vương có rất nhiều loại. Bọn chúng có nhỏ có lớn. Thậm chí có rất nhiều con có kích thước thật sự khổng lồ bằng của một hòn đảo cỡ lớn, nhưng phần lớn khi bọn chúng đã trưởng thành đến lúc đó, thì rất hiếm khi bọn chúng trồi lên trên. Anh chậm rãi giải thích. Với kích thước to lớn của mình, chúng có thể nhấn chìm cả một con thuyền trong thoáng chốc. Một điều đặc biệt khác đó là những hải vương đã phát triển tới kích thước khổng lồ thì đều có hình dạng riêng biệt, chứ không có một hải vương nào có hình dạng giống nhau cả. Một số có tay, chân, có gai hay có vây, nhưng tựu chung lại thì tất cả đều rất khác biệt và duy nhất. Quả cầu dần xoay chuyển thành một vòng tròn. Vì là loài sinh vật to lớn nhất của biển cả và gần như không có kẻ thù tự nhiên, nên hải vương sống ở hầu hết các vùng biển. Tuy nhiên, chúng đặc biệt tập trung nhiều ở vùng vành đai lặng gió, nơi sóng yên biển lặng một cách bất ngờ. Tại vành đai lặng gió thì đa phần hải vương đều là những sinh vật vô cùng mạnh mẽ và hiếu chiến. Chúng sẽ tấn công bất kể ai hay tàu thuyền nào đang đi lại trên vùng biển này nếu chúng phát hiện ra được sự hiện diện của họ. Giống như con này, khi nó phát hiện ra chúng ta thì ngay lập tức liền tấn công. Như vậy thì chúng không có kẻ thù tự nhiên. Mihawk nhìn anh, đương nhiên là bọn chúng phải có kẻ thù tự nhiên. Đã là một sinh vật thì không thể nào là vĩnh viễn vô địch. Có thể bọn chúng là thợ săn trong một thời kỳ nào đó, nhưng sẽ đến một lúc, bọn chúng sẽ lại trở thành là một con mồi. Haruki tựa người lên lan can, lắc đầu nói, là sinh vật nào có thể là kẻ thù của chúng? Hắn khá bất ngờ nhìn hai người. Nếu như bọn hải vương chính là vua của biển cả thì tại sao bọn chúng lại có thể có kẻ thù chứ? Nếu như anh nhớ không nhầm thì có hai loài sinh vật có thể chống lại hải vương. Haruto nhắm mắt, ngã đầu ra sau. Banana Wani, cá sấu chuối, là loài sinh vật vừa giống cá sấu nhưng lại có phần đầu láng mịn với một phần mọc ra giống như quả chuối. Chúng được coi là loại sinh vật khắc chế tự nhiên với hải vương và thường săn lùng hải vương để ăn thịt. Banana Wani, Mihawk nhướng mày nhìn anh. Haruto bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của hắn. Đúng vậy, lần đầu tiên anh nghe tới cái tên đó cũng như ngươi vậy. Cái tên thật kỳ lạ cho một loài sinh vật có thể khắc chế được hải vương, đúng không? Vậy còn loài sinh vật còn lại? Yuda là loài sinh vật mang độc tố lớn nhất trên biển cả, và chúng thường sinh sống tại vành đai lặng gió mà chẳng sợ bị hải vương ăn thịt, đơn giản là bởi chúng rất độc. có thể cắn chết cả một hải vương to lớn hơn chúng rất nhiều lần. Đáng sợ đến như vậy. Nếu như ngươi là những người khác, đương nhiên là đáng sợ. Nhưng nếu là bọn ta, Haruki lắc đầu cười nhẹ. Yuda chính là con quái vật hạ đẳng nhất mà bọn ta từng tiếp xúc với. Mihawk sững người nhìn cô. Tâm trí như muốn đóng băng với câu nói của cô. Con quái vật hạ đẳng nhất. Sức chiến đấu của con quái vật đó thật sự rất yếu đến mức thương hại. Tất cả những gì chúng có chính là lượng độc tố chúng mang trong người có thể gây nguy hiểm đến hải vương và cơ thể to lớn đối với con người chúng ta. Như vậy thì ngươi đã gặp bọn chúng. Trước khi ta đến gặp ngươi thì có ghé qua xem thử. Quá thất vọng cho sự mong đợi. Haruto nhún vai nói. Anh nhìn con quái vật rồi nhếch mép. Dù sao thì con quái vật này cũng không làm gì được. Thịt cũng không ngon. Anh nói. Bàn tay dần nắm chặt lại. Quả cầu theo đó cũng co lại thành một quả cầu nhỏ. Chậm rãi nghiền nát con quái vật cho đến khi tất cả còn lại là một quả cầu thịt màu đỏ lơ lửng trong không trung. Anh vung tay. Đem quả cầu bắn ra một khoảng xa rồi đột nhiên, quả cầu ngay lập tức bị một con hải vương khác trồi lên. Ăn trọn, ngươi nhìn thấy không Mihawk? Chỉ một vài phút trước, nó là con quái vật đáng sợ. Là một thợ săn, Haruki nhìn cảnh tượng trước mắt, cười nhẹ, và giờ đây, nó chỉ còn lại là một tảng thịt trong bụng của một con hải vương khác. Mihawk nhìn chằm chằm hai người. Đem tất cả những biểu cảm của hai người vào tầm mắt. Hắn đột nhiên nhận ra rằng hắn không hề biết điều gì về hai người. Sự tàn nhẫn này mới chính là hai người. Còn sự ấm áp cùng gần gũi trong những năm qua. Mihawk chìm trong những suy nghĩ của chính hắn mà không biết rằng cả hai đều đang nhìn hắn với đôi huyết mâu lạnh lẽo. Tất cả những thông tin ta có đều ở trên mạng nên nếu có sai sót gì thì thông cảm cho ta nha. Cách chương.